Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 291, ném đến chuồng heo đi. Ta, chấm ngoặc kép, tại Ninh Phỉ Nhi xem kỹ dưới ánh mắt, Sở Vân Vân eo hẹp ngay cả lời đều nói không nên lời. Trắng nõn cái trán cũng là thấm đầy mồ hôi, vững vàng tâm tư. Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, Phỉ Nhi, ta là biểu ca ngươi Tần Dương vị hôn thê, ta gọi Sở Vân Vân, ngài về sau gọi ta chị dâu tử là được. Nghe được Sở Vân Vân mà nói, xung quanh các thôn dân lập tức không còn gì để nói. Giời ạ, làm người có thể làm được loại này vô sỉ cảnh giới sao? Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói muốn cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Thậm chí còn thề, muốn trời đánh ngũ lôi. Cái này trong nháy mắt, vừa mặt dạn mày dày chắp nối. Vô sỉ a hát, cũng không sợ gặp sét đánh. Ninh Phỉ Nhi biểu lộ ngạc nhiên. Tần Dương vị hôn thê. Người cái thối nữ nhân quá không biết xấu hổ. Tiêu Thiên Thiên tức giận chạy đến. Chỉ vào Sở Vân Vân đối với Ninh Phỉ Nhi nói ra. Phỉ Nhi tỉ tỉ. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng vừa rồi khi dễ thà A-di, còn nhục mạ Tiểu Dương ca ca, còn nói rất nhiều ác độc mà nói, ngươi tuyệt đối đừng tin nàng. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp trong nháy mắt híp thành một cái dây. Thản nhiên nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Thiên oán hận chừng Sở Vân Vân một chút, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Theo ban đầu Sở Vân Vân bức thân, trong thôn tản lời đồn, đến nghe Tần Dương bị bắt về sau vừa chạy tới từ hôn các loại. Thậm chí ngay cả Sở Vân Vân nhục mạ mỗi một câu. Tiêu Thiên Thiên tất cả đều khẩu thuật đi ra, nghe xong Tiêu Thiên Thiên lên án. Ninh Phỉ Nhi vốn là rất tinh xảo hai gò má, giờ phút này lại che kín phẫn nộ, tái nhợt một mảnh. Thân thể mềm mại cũng tại run nhè nhè, mà trong đôi mắt đẹp băng lãnh sát ý ngưng tụ tới cực điểm. Phỉ Nhi, ngươi đừng nghe cái này tiểu nha đầu nói bậy, vừa rồi chúng ta đều là đùa giỡn đây. Ta là Tần Dương vị hôn thê, làm sao sẽ làm ra như vậy sự tình? Sở Vân Vân ý đồ giải thích. Ba, một cái bạt tay hung hăng quất vào gò má nàng bên trên. Ninh Phỉ Nhi lãnh lãnh nhìn chằm chằm nàng, âm thanh giống như hàn đàm, liền ngươi cũng xứng cùng Tần gia kết thân. Ta, Phỉ Nhi, ngươi nghe ta giải thích, chấm ngoặc kép, ba, Ninh Phỉ Nhi vừa một cái bạt tay hung ác quất xuống. Liền ngươi cũng xứng làm Tần gia tức phụ, Phỉ Nhi, ta, chấm ngoặc kép, ba, liền ngươi cũng xứng làm Tần Dương nữ nhân. Ba, liền ngươi cũng xứng coi ta chị dâu tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi mỗi nói một câu, liền một bạt tay tát tại đối phương trên mặt. Không bao lâu, Sở Vân Vân trắng nõn gương mặt sưng lên thật cao, thậm chí đã vỡ tan thấm ra tia máu. Bịch, tại sau cùng một bạt tay rơi xuống lúc, Sở Vân Vân bị phiến ngã trên mặt đất. Miệng bên trong phun ra một khỏa huyết nha, nước mắt nước mũi hỗn hợp tại trên gương mặt, tốt không thê thảm, cả khuôn mặt giống như đầu heo. Những cái kia cùng Sở Vân Vân tới du côn tên du thủ du thực từng cái im như thóc, không dám đi cứu nàng. Dù sao bên ngoài nhiều như vậy bảo tiêu, tùy tìm một cái đều có thể làm tàn bọn hắn. Ngoặc kép, thật xin lỗi, ta sai. Ta thật sai, chấm ngoặc kép, Sở Vân Vân nằm sấp trên mặt đất kêu khóc, nội tâm cực độ hối hận, tử sắc quần áo bị dính đầy bùn đất, cái kia hai đầu trần trụi da trắng nõn hai chân cũng đều dính vào nước bùn. Giống như một cái nghèo túng đầu đường tên ăn mày, nàng một bên khóc xin, một bên leo đến Ninh Tú Tâm trước mặt, ôm lấy đối phương bắp chân, mẹ, ta sai. Cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội a, van cầu ngươi, ta là ngài con dâu a hát, chấm ngoặc kép, ta về sau nhất định hào hào hiếu kính ngài, ta nhất định hào hào làm Tần Dương tức phụ, ta vừa rồi chỉ là cùng các ngươi nói đùa, kỳ thật ta rất yêu Tần Dương. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người thấy nàng bộ dáng này, lắc đầu im lặng, cô bé này điên, đều đến lúc này, còn tưởng tượng lấy bay lên đầu cành làm phượng hoàng, còn trực tiếp kêu lên mẹ tới, da mặt đủ dày. Ninh Tú Tâm thở dài, ngồi xổm người xuống bên trên vị nữ hài bả vai, nhẹ nói nói, Vân Vân, người chẳng lẽ không có phát hiện, vì cái gọi là vinh hoa phú quý, vì cái gọi là hào môn phu nhân, người đã tẩu hỏa nhập ma sao? Nghe A Di một lời khuyên, sớm một chút tỉnh lại a, đừng chậm trễ ngươi cả đời a hát. Mẹ, ta biết sai, ngươi tha thứ ta lần này tốt sao? Ta về sau nhất định sẽ làm hiền thê lương mẫu. Ta rất yêu Tần Dương, ta thật, chấm ngoặc kép, vì Tần Dương, ta làm cái gì đều nguyện ý. Ta thân thể hiện tại vẫn là trong sạch, không có bị người chạm qua, cũng không có bị người nhìn qua. Ta nguyện ý vì Tần Dương thủ thân như ngọc. Mẹ, cho ta một lần cơ hội đi. Sở Vân Vân gạt ra khó coi tiếu dung, ý đồ lợi dụng đối phương thiện tâm đem thế cục đảo ngược. Ngươi thật sự là không nhớ. Nhìn thấy đối phương cái kia giả tạo tiếu dung, Ninh Tú Tâm nội tâm thất vọng không dứt, đem nữ hài chậm rãi đẩy ra. Mẹ, chấm ngoặc kép, Sở Vân Vân gào thét lấy, con muốn bổ nhào qua, lại bị Tiêu Nhị Nghiêu kéo ra. Người tới, đem cái này nữ nhân quần áo bới ra, cho ta ném đến trong chuồng heo đi, để cho nàng thanh tỉnh một chút. Ninh Phỉ Nhi âm thanh lạnh lùng nói, rất nhanh. Hai cái hộ vệ áo đen đem kêu khóc Sở Vân Vân kéo ra ngoài. Trong viện lập tức khôi phục yên tĩnh, nghe sân nhỏ bên ngoài từ từ đi xa kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ. Đám người thổn thức không dứt, đối với Sở Vân Vân lại không có nửa phần đồng tình. Bản thân nghiệp chướng, chỉ có thể bản thân nuốt vào quả đắng. Ninh Phỉ Nhi đi đến Ninh Tú Tâm trước mặt, ôn nhu nói, bác gái, ngài cùng cô phụ về trước trong phòng nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện thu thập chút hành lý, ta đi cục cảnh sát tìm biểu ca, loại chúng ta trở về sau, liền hồi Ninh gia, ta, chấm ngoặc kép, nghe được, hồi Ninh gia, ba chữ này, Ninh Tú Tâm nội tâm căng thẳng, muốn nói điều gì, lớn nhất cuối cùng vẫn là thở dài, tính, người trước tiên đem Dương Dương cứu trở lại hãng nói đi. Ninh Phỉ Nhi điểm một chút chán, quay người đi ra ngoài viện, cục cảnh sát, một gian mang theo hơi ẩm phòng thẩm vấn. Tần Dương ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, từ khi mấy cái kia cảnh sát đem hắn mang đến nơi đây sau, thật giống như đem hắn quên đồng dạng, cũng không ai đến đây thẩm vấn, cũng không biết người nhà họ Ninh đến không có. Tần Dương mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, theo hệ thống trong không gian cầm ra tay cơ, tín hiệu vẫn là không, chắc hẳn phòng thẩm vấn bên ngoài lắp đặt máy cản tín hiệu. Nhìn trên trần nhà đã đóng lại giam khống khí, Tần Dương mắt sáng lên, quyết định ra ngoài nhìn xem, lạch cạch, ngay tại hắn vừa muốn đứng dậy lúc, phòng thẩm vấn sắt cửa mở ra, đi tới một nam một nữ. Thần sắc lạnh lùng, hai người này đều mặc lấy quần áo thoải mái, trên người mơ hồ tản ra một cỗ không tên uy áp. Nói rõ hai người này đều là cao thủ, là các ngươi. Nhìn người tới, Tần Dương lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, lập tức trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.